Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53 bờ cát lưu xa nơi Thẩm Mặc gặp qua như vậy nhiều lần quỷ. Vẫn là bị trước mắt một màn này kinh hồn, dưới nước thế giới minh minh ám ám. Đèn pin quang đánh vào mặt trên, một con thật lớn quái ngư mở to bao trùm một tầng lá mỏng màu trắng trong mắt. Cả người mọc đầy thon dài xúc tu, kia giống cá nheo giống nhau hậu hạ môi liền khoảng cách hắn chỉ có 5 cm xa, Thẩm Mặc mãnh lực. Ngầm xúc, tay chân cùng sử dụng, hắn là cả người dán ở đáy sông, chóp mũi mới khó khăn lắm từ nó mọc đầy vảy hạ bụng cọ qua. Mở to mắt, hắc ám nước sông phía trên, quái ngư cả người kỳ lớn lên xúc tu tựa như từng con quái tay phóng ra da đen nhánh bóng ma. Quái vật hạ thân thế nhưng là một đuôi xà hình, kéo dài đến cự trường. Thẩm Mặc uống lên vài khẩu nước sông, một bàn tay đem hắn từ đáy sông kéo ra tới, yên lặng. Yên lặng, ngươi không sao chứ, Trương Thần tiểu tử này có phải hay không ý định. Thẩm Mặc không rảnh lo ho khan, cắt gao túm Triệu Gia tay. Triệu Gia, mau đi bờ biển, trong nước, Thẩm Mặc còn không có kêu xong. Đứng ở Triệu Gia bên cạnh một người nam nhân phát ra thê lương tiếng la. Lăng là đen nhánh như vậy trong nước cũng vựng ra một đoàn bất đồng sắc điệu chất lỏng. Giây tiếp theo một con đứt chân liền nổi lên mặt nước tốc độ quá nhanh. Thẩm Mặc không xác định đối phương kia chỉ chân có phải hay không chặt đứt. Chính là, xét đánh chi gian, một đạo thật lớn, cao dài hắc ảnh ở mặt sông nhảy dựng lên. Cả người râu dài vẩy ra bọt nước lại, phanh, mà cùng tiếng sấm nổ vang. Ở bình tĩnh mặt sông nổ tung, nơi nào còn có kia tiệt chân bóng dáng, a, mọi người mặt bộ thượng thân đều bị phát cái ướt, bọn họ lại tất cả đều không rảnh lo sát thủy, kêu to hướng bờ biển chạy. Bọn họ thấy được, dưới nước có một cái quái vật khổng lồ, đi mau. Vốn là Thẩm Mặc túm Triệu Gia chạy. Hiện tại trái lại Triệu Gia trực tiếp dẫn theo Thẩm Mặc cổ áo đi phía trước chạy như điên không? Được, Triệu Gia hai người dừng ở cuối cùng đầu. Rõ ràng chỉ là 30 tới mễ khoảng cách lại là như thế dài lâu. Không được à, này quái vật có phải hay không đuổi theo? Đáy sông kia đạo bóng đen đuổi theo. Xúc tu đã đủ tới rồi Triệu Gia gót chân. Triệu Gia cũng phát hiện. Thảo thảo thảo. Có ngoạn ý ở ta chân mặt sau, nhìn cân treo sợi tóc gian, một tiếng súng vang, phanh, viên đạn xoa Triệu Gia mông bắn vào đáy nước, Triệu Gia sửng sốt. Ngẩng đầu liền nhìn đến Lý Na chính dơ bốc khói đầu thương. Vẻ mặt bình tĩnh, Triệu Gia giống to, Lý Na, ngươi tưởng bảo ta cúc hoa à, hai người cũng không có trì hoãn, không biết cái kia quái ngư có hay không bị bắn trúng. Tóm lại cho bọn hắn tranh thủ thời gian, hai người thở hồng hộc mà chạy đến trên bờ, lại quay đầu lại, trên mặt hồ cái kia chỉ còn một chân nam nhân sớm bị kéo vào con sông chỗ sâu trong, Triệu Gia không? Rảnh lo điều chỉnh hô hấp, một bên thở dốc một bên hướng nghiêng thượng sườn núi đi, Thái ca. Thái ca, ngươi ở đâu? Mông Thái liền không phải một cái sẽ tự tiện hành động người. Liền tính hắn đi trước cũng sẽ không đi rất xa. Triệu Gia liền kỳ quái. Đối phương như thế nào hiện tại đều còn không có xuất hiện. Trương Thần đỡ Thẩm Mặc đi theo hướng. Lên trên sườn núi đi. Bờ biển trừ bỏ một khối che kín đá ngầm đất bằng. Đi phía trước 100 mét liền có một cái nghiêng sườn dốc. Hai người mới đi đến một nửa. Liền nhìn đến Triệu Gia ngốc lăng tại chỗ bóng dáng. Hai người vội vàng ra sức hướng lên trên bò, cơ hồ đem phổi đều bò ra tới mới nhìn đến trên đỉnh cảnh tượng, đỉnh chóp cảnh tượng thập phần kỳ lạ. Một cái giường đất, tựa như một ngụm bình đặt ở mặt đất chén, trung gian là đào rỗng, chén đường kính lại ước chừng có 200 mét, mà ở kia khẩu chén đằng trước ven chỗ một tả một hữu mà đứng hai cái đạo nhân ảnh. Hai bóng người vô luận thân hình vẫn là thân cao đều giống nhau như đúc hai. Hai cái Mông Thái, Trương Thần mang theo Thẩm Mặc vừa mới bò lên tới, một hơi còn không có loát thuận liền thiếu chút nữa bối quá khí đi, đi lên tới người vừa thấy đến. Này phó cảnh tượng toàn bộ sợ tới mức kêu to, quỷ xuất hiện. Quỷ tới, Thiên A, đã trải qua một loạt sợ hãi. Giờ phút này lưỡng đạo tương đồng bóng người đã là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, mọi người. Chạy vội đi xuống, kết quả chạy tới bờ biển, lại không dám xuống nước. Một đám ở bờ biển run bần bật, ở đây quỷ thủ không có một cái là tay mới. Lại lần đầu tiên đối mặt như thế tuyệt cảnh, chẳng sợ biết phía trước mục tiêu là cái gì, cũng không ai có thể lấy hết can đảm. Bọn họ đã bị một loạt quỷ dị sự vật dọa phá lá gan, Lý Na. Hạ Thiên, Huyền Vân đứng ở đá núi thượng, thần sắc cứng rắn, tay cầm thanh quyền, Thẩm Mặc rất muốn hỏi Triệu gia cái nào bóng dáng là Mông Thái. Triệu gia sắc mặt lại rất khó coi, giây tiếp theo. Các ngươi đang làm gì? Theo Mông Thái thanh âm vang lên, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi biến mất. Mông Thái đi lên đối diện sườn núi, Triệu gia bạo hỉ. Thái ca, ân, ta ở chỗ này, các ngươi cẩn thận một chút lại đây. Bên này bùn đất rất kỳ quái, Mông Thái ngồi xổm xuống thân nắm lên một phen trong đất bùn đất. Là cát đá xúc cảm không phải nham thạch. Chính là dưới nền đất như thế nào sẽ có nhiều như vậy cát đá. Ta ở bên kia phát hiện hủ bại phong hóa khôi giáp cùng binh khí. Ta cảm thấy nơi này khoảng cách kia mấy chục vạn thi thể địa phương hẳn là rất gần, lời này nói ra. Mông Thái chính mình đều trong lòng lạnh cả người. Nhưng là cũng chỉ có ly thi thể càng gần địa phương càng có thể tìm được hứa thị tộc lớn lên trấn. Thủ nơi, các ngươi lại đây thời điểm tận lực sang bên duyên đi. Nơi này cát đất không cứng rắn. Đừng quăng ngã, Mông Thái nhắc nhở nói, mặt trên ven thực hẹp. Cũng liền đủ một người thông qua. Xác thật yêu cầu vạn phần cẩn thận, phía dưới người cũng lục tục lên đây. Ở sinh tồn bức bách hạ, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu thương. Nhân tâm đều là ích kỷ. Bọn họ hy vọng ở nguy hiểm đã đến kia một khắc. Chính mình có thể sống được so người bên cạnh đều lâu một chút, Hạ Thiên đã ở uy hiếp những người. Khác trước quá đỉnh, Lý Na lại đang hỏi bờ bên kia Mông Thái. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Vì cái gì chúng ta ở mặt trên thấy được ngươi hai cái bóng dáng? Lời kia vừa thốt ra Mông Thái cũng sửng sốt, ta có hai cái bóng dáng sao? Được đến Triệu gia mấy người đích xác định, Mông Thái cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Đó là bóng dáng, xác định không phải thật thể. Nếu là thật thể, kia khẳng định là quỷ tới. Mặt khác quỷ thủ gắt gao mà nhìn chằm chằm Mông Thái. Không chịu về phía trước, sợ đối phương dây tiếp theo liền hóa thân vì lệ quỷ đánh tới, Mông Thái lấy ra đèn pin. Đối những người khác nói một câu, chờ ta một chút, nói xong liền chạy xuống cồn cắt không trong chốc lát. Bình tĩnh hắc ám cồn cát ven lại xuất hiện kia lưỡng đạo giống nhau như đúc bóng dáng, phía dưới. Truyền đến Mông Thái thanh âm, ta vừa rồi là ở dưới khai đèn pin kiểm tra những cái đó di lưu trang bị. Tuy rằng ta cũng không biết là cái gì nguyên lý, ta phỏng chừng hẳn là cái này hạt cát đã xảy ra chiết xạ sinh ra quang hiệu ứng, nơi này là dưới. Nền đất, không hề là bọn họ quen thuộc xã hội, nơi này chưa bỏ quỷ. Còn có một loạt vượt qua lẽ thường dị tượng, chỉ cần không phải quỷ liền hào. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, người nhiều là có thể mang đến cảm giác an toàn. Nhưng nếu là một đám liên tiếp chết đi đó chính là tuyệt đối khủng bố, đi lên, Lý Na cầm thương. Chỉ vào một cái râu quai nón tóc vuốt ngược đầu, người này kêu thân nam. Hắn giờ phút này thật là chịu đủ rồi. Hắn ở bên ngoài còn không phải ai đều nghe hắn. Tới rồi nơi này nghẹn một bụng hỏa không nói, còn phải bị người uy hiếp lấy thương chỉ vào. Đối với Lý Na liền giống lên một câu, xú đàn bà, ngươi có bản lĩnh làm ta đi lên, như thế nào không cho cái kia hoa si nam đi lên, thân nam đôi mắt xem chính là Triệu gia kêu ai xú. Đàn bà đâu ngươi, Lý Na mới vừa tức giận, Triệu gia liền đi lên trước ta đi trước liền đi trước bái. Có cái gì không thể, nói xong liền thượng bờ cát. Còn quay đầu lại đối Trương Thần Thẩm Mặc nói. Yên lặng, ngươi lại đây, Trương Thần ngươi tiếp được đi. Thẩm Mặc biết bọn họ đây là ở chiếu cố hắn. Nhưng là mặt sau người rồi lại bất mãn, các ngươi làm cái này người què đi trước phải đi đến ngày. Tháng năm nào a? đợi chút chúng ta mặt sau xảy ra vấn đề hắn phụ trách sao, nói chuyện chính là một cái bện tóc èo. Là, lời vừa ra khỏi miệng lại mọi người phụ họa Triệu gia tức giận mà liên tưởng trở về. Bị Lý Na quát bảo ngưng lại, Trương Thần giữ chặt Thẩm Mặc tay. Không có việc gì, chúng ta đi rồi mặt Thẩm Mặc tưởng mở miệng nói làm đối phương đi trước nói. Bị Trương Thần ngăn lại, chúng ta không có không cùng làm bạn truyền thống, Thẩm Mặc thấp giọng nói câu. Cảm ơn, Triệu gia còn ở phía trước sinh khí. Hắn vừa giận liền hùng hùng hổ hổ, lải nhải, mắng lão tử lại mắng lão tử bằng hữu, đem lão tử chọc mao, xem lão tử sao cái thu thập ngươi. Một đám, ha ma phê, khinh thường lão tử 404, lão tử cho ngươi một giấy tai, lớn lên cùng chơi dường như, 360 độ đều là góc chết, đứng đắn thời điểm tới rồi liền cùng cái quy tôn tử dường như. Dám cũng không dám đánh một cái, ta đi cái thứ nhất hảo nha, phóng cái dám đem các ngươi đạn đạn chết, Triệu ra miệng, thật là độc chết người quỷ, Mông Thái đều lo lắng hắn đi ở phía trước sẽ bị người một chân đá đi xuống, Hạ Thiên nói. Huyền Vân, ngươi mang theo lão già này đi trước, ta cùng Lý Na ở phía sau, Huyền Vân nhìn Thẩm Mặc. Gật đầu tỏ vẻ minh bạch đoàn người tiếp một người đi lên cồn cát ven. Vừa đi một bên có người tại đàm luận thật sự sẽ có 40 vạn chiến sĩ quỷ hồn sao? Có thể hay không là cái kia lão quỷ đầu ở gạt chúng ta? Kia bia đá thơ cổ nói như thế nào, kia đầu thơ ta cũng biết. Là Bạch Cư Dị viết nếu là như thế này, kia sinh cơ là cái gì? Cái dạng gì đồ vật có thể trấn trụ này 40 vạn lệ quỷ công kích? Dần dần, có một con năm người đội ngũ, nói nội dung thay đổi, chúng ta đợi chút dứt khoát nghĩ cách làm kia mấy cái tiêu ngã xuống đi. Phía dưới đều là bờ cát, khoảng cách mặt trên ước chừng có mấy chục mét, người lăn xuống đi một chốc một lát là thượng không tới, ngươi tưởng. Đúng vậy, chúng ta đợi chút sấn loạn đem cái kia lão nhân mang đi. Bằng không lưu trữ làm gì? Này ba người một có nguy hiểm khiến cho chúng ta xung phong. Ngoặc kép, bờ cát là thật sự không dễ đi. Đi ở mặt trên một chân thâm một chân thiền, còn dễ dàng trượt, đi đến mặt sau theo trung gian đoạn lộ càng ngày càng hẹp. Cũng liền không ai nói chuyện, chuyên tâm đi đường, chính là trên đường không biết là ai vướng một ngã. Đột nhiên cả người đi xuống ngã đi, bởi vì quán tính. Duỗi tay liền đi kéo phía trước người ngã xuống thời điểm đầu lại đụng vào một người khác, Triệu gia phía trước mấy cái vừa mới đi đến đầu cùng Mông Thái tập hợp. Vừa quay đầu lại phía sau người toàn đi xuống, không? Nói toàn bộ đi xuống cũng không thỏa đáng. Từ Huyền Vân bắt đầu, lúc sau người toàn bộ còn ở mặt trên, bởi vì không có người cùng Tiêu Thành Viên bảo trì thân cận. Quá khoảng cách, làm cho những người khác cùng bài tarot giống nhau toàn đi xuống thời điểm. Này mấy cái mặt sau đều còn đứng, Triệu ra xem người một nhà không có việc gì. Những người khác cùng lăn cầu giống nhau một cái tiếp theo một cái lăn xuống đi. Mới đầu còn thật cao hứng, giây tiếp theo liền cười không nổi, bờ cát động, mặt trên rất nhiều người lăn xuống đi nguyên nhân, trung gian mang cát đất đột nhiên sụp đổ. Dọc theo đường đi hiện ra thật lớn đất lở, này khẩu chén giống nhau cự hố bên cạnh, toàn bộ xa đều ở hướng về ở giữa nhanh chóng trôi đi, Mông Thái tay mắt lanh lẹ mà đem Triệu ra kéo. Đến mặt sau, mới đi rồi một phần ba Thẩm Mặc bọn họ liền không có như vậy vận may. Dư lại nguyên bản còn đứng ở mặt trên người cũng tất cả đều theo, sơn dốc lăn đi xuống yên lặng. Trương Thần Triệu gia vừa định xông lên đi, Mông Thái một phen giữ chặt hắn, như vậy đi xuống không được, chúng ta muốn bắt dây thừng kéo bọn hắn đi lên, ở lưu xa mà kiêng kỵ nhất chính là toàn bộ người. Đều đình trệ, chỉ cần có đồng bạn ở bên ngoài, như vậy sự tình vẫn là dễ là mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Hạ Trương tiểu không tới mạo cái phao đi, hết chương.